Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, phần 113. Chương 54. Chất Nhi, đại bá kỳ thật có bạn gái, mỹ lệ phu nhân. Rớt nghe vậy hai mắt sáng ngời, Athena cách nói làm hắn linh cơ vừa động. Đích xác, hắn có thể phái một vị mỹ lệ nữ thần đi làm Hades phu nhân, trở thành minh giới minh hậu, chia sẻ hắn quyền bính. Tựa như Hera cùng hắn giống nhau, chẳng qua, vị này nữ thần trong lòng khẳng định là phải hướng chính mình mới được, này không dễ dàng. Rốt cuộc núi Olympus thượng 99% nữ thần, kỳ thật đều không quá nguyện ý gả cho Hades làm vợ. Đảo không phải nói Hades không tốt, chỉ là nữ thần nhóm phổ biến tham luyến núi Olympus phồn hoa. Đối không thấy ánh mặt trời minh giới đều có một loại sợ hãi, nếu rất thật sự muốn bức các nàng gả cho Hades, như vậy này đó nữ thần phỏng chừng ở gả qua đi nháy mắt, trong lòng liền sẽ trực tiếp đảo hướng minh giới chúng thần, nơi này có chút môn đạo. Thật sự yêu cầu hắn hảo hảo suy tư một chút như thế nào thao tác mới được. Bất quá, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ vẫn là trước ổn định hắn cái này thoạt nhìn vô dục vô cầu lão đại ca, mỹ lệ phu nhân. Thôi bỏ đi, Thánh Hỏa Trung Minh Vương nghe vậy cười khổ lắc đầu nói. Ta cũng biết ta ở chúng thần trung chịu không được hoan nghênh. Rớt, nhân gia không muốn, người cũng đừng bức các nàng, chính là các ngươi làm gì muốn bức Hades làm loại chuyện này. Ares cũng ra tiếng hét lên, giống ta giống nhau, một người quá độc thân nhật tử. Tự do tự tại, vô cầu vô thúc không hảo sao? Đương ngươi muốn làm gì đó thời điểm, cũng không có người quản thúc. Ares, ngươi câm miệng. Rớt chừng mắt nhìn cái này ngốc nhi tử liếc mắt một cái. Nói, ta tự cấp ngươi đại bá nói tốt sự. Ngươi ở chỗ này tới trộn lẫn cái gì? Đi đi đi, tìm ngươi những cái đó Sparta mọi người chơi đi, Ares. Ngươi đừng nói như vậy, nghe được Ares nói về sau, Hades mặt già thượng cũng có chút xấu hổ. Cùng ngươi không giống nhau, đại bá vẫn là có bạn gái. Cái gì? Phản đồ. Ares vô cùng đau đớn mà đối Hades hô. Ta vẫn luôn cho rằng bằng ngươi là tìm không thấy nữ nhân. Hades, ngươi như thế nào có thể phản bội ta? Nương, Rhea mẫu thần tại thượng. Tiểu tử này nói chuyện thật thiếu chừu. Ngọn lửa Hades chép chép miệng ba. Đối rớt nói. Cùng ngươi cùng Poseidon năm đó một cái dạng, hảo. Những lời này cũng đừng nhắc lại, nghe được Hades lại ở chính mình nơi này chuyện xưa nhắc lại. Rớt có chút không vui. Hắn cho rằng Hades đây là ở đối hắn bày ra đại ca phổ. Vì thế hắn đánh gãy Minh Vương cùng chiến thần chi gian đối thoại. Tiếp tục truy vấn nói. Hades, chỉ cần ngươi tưởng, Olympus trên dưới nữ thần, ngươi đều có thể tuyển. Chỉ cần ngươi coi trọng, ta rớt liền dùng thần vương quyền lực, làm nàng hạ minh phủ tới phụng dưỡng ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thôi bỏ đi, Hades lắc đầu nói. Minh hậu ta có người được chọn, ngươi vẫn là đem những cái đó mỹ lệ nữ thần để lại cho những người khác đi, nói xong. Hắn tựa hồ là sợ hãi rớt hỏi lại. Vì thế lại bổ sung một câu, làm ba cái phán quan sớm một chút đến minh giới đưa tin, liền cắt đứt. Cùng rớt thông tin, thấy chính mình đại ca rời đi. Rớt trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Tiếp theo, hắn lại nhìn chung quanh. Hỏi, ta cảm thấy, bầu trời trong biển đều có nó vương hậu. Minh giới cũng nên có nó nữ chủ nhân. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ở đây Demeter, Poseidon, Hera trở thế hệ trước chủ thần sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Mà Ares bọn họ này đó tuổi trẻ một thế hệ chủ thần tắc đối rớt biểu, ngươi vui vẻ liền hảo, như vậy liền nói định rồi. Các ngươi có biện pháp nào? Làm ta kia ngoan cố lão ca động tâm nột. Rớt dò hỏi, này còn không đơn giản. Rớt ngươi đi minh phủ, lấy thần lôi đặt tại Hades trên cổ, trực tiếp uy hiếp hắn. Ares thanh thanh giọng nói. Bắt trước rớt ngữ khí, hung tợn mà nói, Hades, người rốt cuộc có cưới hay không nữ nhân này? Người là muốn cho Hades trực tiếp vận dụng minh vương quyền bính đem ta vây ở minh giới. Trước lạ sau quen, Rớt hiện tại cũng đối Ares loại này hành vi sinh ra miễn dịch lực. Bởi vậy lần này hắn trực tiếp mỉm cười làm lơ chính mình đứa con trai này quấy rối dường như kiến. Nghị, hắn nhìn về phía chủ quản nam nữ việc Aphrodite. Hỏi, Aphrodite, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Cái này, Aphrodite chần chờ nói. Có lẽ chúng ta có thể thỉnh động Eros lực lượng. Eros cái này thần minh là ái dục cùng tình dục. Chi thần, nhưng hắn cũng không phải đời sau trong truyền thuyết như vậy. Là Ares cùng Aphrodite yêu đương vụng trộm sinh hạ hài tử. Mà là ở tinh cầu ra đời chi sơ liền tham dự thế giới sáng tạo nguyên thủy thần chi nhất. Cũng là giao cho vạn vật tình dục cùng ái dục nguyên thủy thần. Hắn thần cách so Olympus chư thần thêm lên đều phải cao. So với Aphrodite cái này thủy chủ hàng thần. Tự nhiên càng thêm không biết cao nhiều ít lần, hơn nữa vốn dĩ. Ares cùng Aphrodite nhi tử có thể thao tác minh vương Hades cùng quang minh thần Apollo loại này. Đại thần tình dục, chính là một kiện thực vô nghĩa sự tình. Muốn thao tác chủ thần cấp thần minh, cũng không là loại này địa cầu nguyên sơ thần cách cấp bậc đại thần không thể, chẳng qua. Ở Havista đánh úp lại khoảnh khắc. Eros cũng đã cùng sơ đại các đại thần cùng nhau bị cái kia quái vật cấp dỡ xuống. Hiện tại cũng sớm đã chết thấu. Trở thành địa cầu trong lịch sử một bút ký lục bất quá rớt suy nghĩ một chút về sau. Liền minh bạch Aphrodite ý tứ. Ân, Aphrodite ý của ngươi là. Ngươi có thể lợi dụng thần chức. Đi được đến một bộ phận Eros lực lượng. Đúng vậy, Aphrodite có chút cẩn thận mà cắn cắn môi đỏ. Nhẹ giọng nói, bất quá, Eros lực lượng thật sự là quá mức với cường đại, ta liền tính dùng hết sở hữu thần lực, cũng chỉ có thể đủ từ hắn nơi đó cầu vào tay một chương làm hắn thần cụ cung tiễn. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, nếu lúc này đây thất bại nói, ta đối Hades liền không có biện pháp như vậy. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, rớt đối Aphrodite phân phó nói, đúng vậy. Aphrodite chạy. Nhanh lộ ra mỉm cười, cúi đầu tiếp nhận rồi nhiệm vụ cho tới nay, nàng trở thành chủ thần về sau. Cơ bản chính là ở núi Olympus thượng bị làm như có quyền thế các nam thần công khai tình nhân. Những cái đó tiểu thần nhóm còn hảo, nhưng là cùng cách 12 chủ thần bên trong, không ai để mắt nàng. Mà lần này, chính là nàng biểu hiện cơ hội, nàng muốn ở đồng liêu trước mặt chứng minh. Nàng Aphrodite không chỉ là cái đẹp bình hoa, cũng là có thể làm việc năng lực ở giao đãi Aphrodite một ít cụ thể chi tiết về sau. Rớt lại dò hỏi chủ thần khác nói, ta muốn cho vị này gả vào minh giới nữ thần cho dù tới rồi minh giới. Trong lòng cũng hướng về núi Olympus, các ngươi nhưng có biện pháp. Biện pháp ngài vừa mới không phải đã cấp ra sao? Rớt Athena định liệu trước mà nhẹ giọng nói. Nếu Aphrodite nhưng kích động Hades tình dục, khiến cho hắn tình dục lại bị kích động đến lợi hại chút. Nếu làm hắn giống Poseidon cường đoạt hải sau như vậy cường đoạt nữ thần làm vợ. Lại từ ngươi ra mặt điều đình, làm vị này nữ thần mỗi cách một đoạn thời gian có thể phản hồi thế gian. Hưởng thụ trên mặt đất phồn hoa, như vậy ta tưởng, vị này nữ thần trong lòng oán trách, khẳng định không phải ngài. Mà là cường đoạt nàng Hades. Hết chương.